Xuyên sách, tôi bị nam chính cao lãnh coi trọng rồi. Chương 13, góc truyện audio.com, editor, nhà kẹo bơ, Hạ Hữu Nam xoay người trở về Cố Khê ở trạm xe buýt nhìn bảng hiệu điểm xe buýt tìm xem xe nào thích hợp để đi. Có hai xe đi qua trạm này, một là xe tối hôm qua cô đi đến gần đây, hai là xe đi đến trung tâm thương mại, nơi đó đâu đâu cũng là tòa cao ốc, nếu cô qua đó, xác định chắc chắn sẽ không tìm được nơi trú chân. Suy nghĩ một hồi, Cố Khê vẫn quyết định trở về chỗ hôm qua, cùng lắm thì lại vào nhà nghỉ ở tạm một đêm. Lên xe buýt, cô tìm vị trí ngồi xuống, lấy di động ra xem, phát hiện pin chỉ còn 7%, vẫn nên đi đến nhà nghỉ, sau đó sạc lại điện thoại thì tốt hơn. Cô điều chỉnh điện thoại sang chế độ tiết kiệm pin, tắt màn hình, vừa định đem điện thoại bỏ vào cặp sách, tiếng chuông lại vang lên. Là Quan Chân Lệ gọi tới, cô nhận cuộc gọi. Mẹ nghe Dượng Chu nói con tức giận bỏ nhà ra đi phải không? Quan Chân Lệ hỏi, tức giận bỏ nhà ra đi, quả thật hắn ta sẽ nói dối, Cố Khê nói, không phải, là ông ta, trên xe buýt còn có người khác, Cố Khê khó mà nói ra lời, đành phải hỏi. Mẹ chừng nào thì trở về, đến lúc ấy chúng ta gặp mặt nói. Chắc khoảng sáng mai mới về, Quan Chân Lệ nói, con đó, đừng có giở tính khí tiểu thư, Dượng Chu của con đối xử rất tốt với chúng ta, con còn muốn thế nào? Chu Vĩ Hoành phòng chừng đã gọi cho Quan Chân Lệ, còn nói cô bỏ nhà ra đi vì giờ thói tiểu thư. Đúng là sói đội lốt cừu. Chuyện này Cố Khê muốn gặp mặt bà nói rõ ràng, hiện tại cô cũng lười giải thích hơn nữa, di động cũng sắp hết pin rồi, cô nói vài câu liền ngắt điện thoại, hẹn mai gặp lại Quan Chân Lệ sẽ nói tỉ mỉ kỹ càng. Ngắt điện thoại cô nhìn lượng pin còn dư lại 2%, pin đã thấp đến nghiêm trọng. Sau khi xuống xe buýt xem lại di động đã tự tắt nguồn. Cô tìm được nhà nghỉ trọ lại tối qua, thuê một phòng 50 đồng, vẫn là phòng sáng nay cô vừa rời đi. Trong thời gian này, dưới lầu thực ầm ĩ, trước cửa hàng gần đó đang phát quảng cáo cùng âm nhạc, nhiều loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, có vẻ thập phần ồn ào. Cố Khê tìm thấy ổ điện đang cắm cái tivi bị hỏng bên cạnh tủ căn phòng, lúc này mới phát hiện không mang theo sạc điện thoại. Ngày hôm qua cô vội vàng rời khỏi Chu gia, chỉ mang theo cặp sách, bên trong có hai bộ quần áo để tắm rửa, kết quả lại quên mang theo sạc trên tủ đầu giường. Vừa mới đưa 50 đồng cho chủ nhà nghỉ, trừ tiền xe buýt và bữa sáng, trên người cô giờ chỉ còn có 32 đồng, đi xuống cửa hàng bên cạnh mua bộ sạc hơn 10 đồng, tâm Cố Khê nhỏ máu. May mà cô còn mượn Hạ Hữu Nam 300 đồng, bất quá tiền ở WeChat, phải có máy quét mới có thể sử dụng tiền ở bên trong. Mua xong sạc, di động rốt cuộc có pin, sau khi mở nguồn, Cố Khê phát hiện ra một tin tức mới, người phụ trách chương trình khuyến mãi bột giặt mà cô đã thêm vào sáng nay gửi tin nhắn đến. Cô nhấp vào mở ra xem, Mr. Trang, xin chào, tôi là giám đốc kinh doanh bột giặt Lam Nguyệt, sáng nay đã trao đổi WeChat với cô, bên này chúng tôi có nhân viên khuyến mãi bị ốm, mấy ngày kế tiếp không thể tới, sáng mai cô có thể đến đây làm không? Cố Khê như thấy được ánh sáng rạng đông, kích động đến nỗi tay đánh chữ cũng run run. Có, ngày mai tôi sẽ đến, thật lâu sau người phụ trách mới trả lời. Tốt, từ ngày 2 đến ngày 8, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, tiền lương 120 một ngày, chiều thứ 7 kết thúc sẽ trả lương. Cố Khê, không thành vấn đề, từ ngày 2 đến ngày 8, tổng cộng là 7 ngày. Góc truyện audio.com, 7 ngày mà một ngày 120, tổng cộng là 840. Cố Khê vô cùng vui vẻ ôm gối ở trên giường lăn vài vòng. Buổi tối hôm nay cô muốn ăn mừng một chút, rộng rãi một chút, ăn một bữa cơm nhiêu 15 tệ. Ngày hôm sau, Cố Khê đến địa điểm khuyến mãi trước nửa tiếng, các nhân viên khác còn chưa tới, cô liền đi dạo quanh cửa hàng quần áo bên cạnh. Tiểu thư, đây là trang phục mùa thu mới nhất năm nay của chúng tôi, dáng người và làn da của cô đẹp như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, hay là cô lấy xuống thử đi. Cố Khê nhìn giá ghi trên đó, 488 tệ, tất cả tiền cô có trong người gộp lại cũng mua không nổi. Cô phất tay, không cần, cảm ơn. Cô xoay người bước ra khỏi cửa hàng, quầy hàng khuyến mãi đã có người lục tục chạy đến, Cố Khê đi tới, gặp được người phụ trách hôm qua. Người phụ trách đưa cho cô một cái áo màu xanh logo quảng cáo, bảo cô đi thay. Cố Khê đi đến nhà vệ sinh gần đó thay quần áo, sau đó liền bắt đầu làm việc. Cô vốn đã có kinh nghiệm với công việc này, cô đứng cạnh một đống bột giặt được đóng gói gọn gàng và hô lên với những người đi bộ. Khuyến mại lớn bột giặt đây, mua một tặng một, đi ngang qua dạo ngang qua, nhìn một cái coi một chút. Dì ơi, muốn mua bột giặt sao, chỗ chúng con đang có chương trình mua một tặng một, dì lại đây nhìn xem đi. Xin chào, muốn mua bột giặt sao, chỗ chúng tôi đang bán, giá cả rất phải chăng. Người phụ trách nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, rất vừa lòng gật đầu. Làm việc nơi khuyến mãi có 5 người, giữa trưa thay phiên đi ăn cơm. Thời điểm đến phiên Cố Khê đi ăn cơm đã qua 2 tiếng, cô đói đến nỗi da bụng như dính vào lưng, nhưng vì muốn làm tốt công việc cô vẫn luôn chịu đựng. Thời gian ăn cơm không thể vượt quá nửa tiếng, Cố Khê ở cửa hàng bên cạnh giải quyết nhanh bữa cơm chưa. Trong lúc ăn cơm, Quan Chân Lệ gọi điện thoại đến, hỏi cô đang ở đâu, bà muốn tìm cô. Cố Khê nghĩ đến buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc, nếu rời đi quá lâu thì không tốt, vì thế hẹn 7 giờ tối gặp Quan Chân Lệ. Gạch dưới. Quan Chân Lệ từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con gái 10 đầu ngón tay chưa từng chạm qua nước sôi sẵn sàng làm công việc nặng nhọc như vậy, bà đứng cách đó không xa, nhìn cô cầm chai bọt giặt ra sức tuyên truyền quảng cáo, giọng nói đã có chút khàn khàn. 7 giờ gian hàng mới bắt đầu đóng cửa, cô cũng không nghĩ mình thân phận nữ nhi yếu đuối, giúp mang từng hộp bột giặt để lên xe. Giám đốc kinh doanh rất vừa lòng, giơ ngón cái với Cố Khê. Cố Khê, làm việc không tồi. Cố Khê cười cười, khi quay đầu lại, phát hiện mẹ mình đứng cách đó không xa nhìn cô. Cô nói với giám đốc kinh doanh, giám đốc tôi đi trước. Được, Cố Khê chạy đến trước mắt Quan Chân Lệ kêu bà một tiếng, mẹ. Quan Chân Lệ nhìn cô, không có tiền có thể nói với mẹ tại sao lại đi làm công. Cố Khê tiến lên, giơ tay ôm bả vai bà, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Cô đưa Quan Chân Lệ đến vườn hoa quảng trường bên cạnh ngồi, mua 2 ly trà sữa, mỗi người 1 ly. Quan Chân Lệ nói, Cố Khê cùng mẹ trở về đi, đừng giờ tính tiểu thư ra nữa. Vậy mẹ nói cho con biết người họ Chu kia đã nói với mẹ cái gì? Ông ấy nói với mẹ tối hôm trước dượng muốn tìm con nói vài câu, nói con ở nhà đừng quá câu nệ, mới chỉ chạm vào vai con một chút, con liền không vui phát giận, náo loạn muốn bỏ nhà ra đi. Trong lòng Cố Khê phát cáu, tên họ Chu kia thật. gocchuyenaudio.com, ghê tởm, mẹ con đã lớn rồi, phân biệt được cái gì là chạm vai, cái gì là dâm loạn. Mẹ biết hắn còn nói cái gì không, hắn nói con lớn lên xinh đẹp như vậy, có phải có rất nhiều nam nhân hay không? Hắn ta còn nói, hai mẹ con chúng ta đã dựa dẫm vào hắn ta mà còn không biết tốt xấu. Cho nên, ở trong mắt hắn, cả hai chúng ta chỉ là thú cưng dựa vào hắn để sống, nếu không nghe lời hắn, thì chính là chó phản chủ. Đừng nói nữa, Quan Chân Lệ đánh gãy lời cô. Cố Khê nhìn sắc mặt Quan Chân Lệ thử nói. Cho nên, thật ra mẹ cũng biết hắn ta là loại người này, đúng không? Không, mẹ vẫn tin dượng Chu của con. Quan Chân Lệ nói, Cố Khê nhăn mi lại, vì sao? Quan Chân Lệ nói, dượng Chu làm người như thế nào, mẹ rất rõ ràng, ông ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Cố Khê nhíu mày lại thật sâu, mẹ tình nguyện tin tưởng hắn, nhưng lại không tin con gái mình sao? Mẹ không phải không tin con. Quan Chân Lệ hít vào một hơi, trầm mặc một lát, ba con lúc trước khi gặp chuyện cái gì cũng chưa để lại cho chúng ta, nếu không có dượng Chu, hai mẹ con chúng ta đã phải lưu lạc đầu đường, chúng ta hẳn phải nên cảm kích ông ấy. Trong một khắc Cố Khê liền hiểu được tâm tư Quan Chân Lệ, bà thực ra không phải vì yêu Chu Vĩ Hoành nên mới gả cho hắn, chỉ là vì Chu Vĩ Hoành có thể là người bà có thể dựa vào. Sau khi bà gả cho Cố Hải vẫn luôn được sống trong cuộc sống của phú bà, sau khi Cố Hải vào tù tài sản sở hữu đều bị tịch thu, bà không có cái gì cũng không có năng lực tự kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào Chu Vĩ Hoành sống. Bà thậm chí để lấy lòng Chu Vĩ Hoành mà cố tình chiều chuộng Chu Đan xấu tính. Ngay cả khi bà tin Chu Vĩ Hoành thật sự làm ra chuyện khác người, bà cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ hắn. Tuy nhiên, con vẫn sẽ không trở về Chu gia. Cố Khê nói, hốc mắt Quan Chân Lệ đỏ lên, vậy con muốn đi đâu? Con có thể đi nơi nào? Con có thể xin trọ ở trường dài hạn. Cố Khê tiếp tục nói, hơn nữa, con có thể tự mình làm công kiếm tiền, nuôi sống chính bản thân. Quan Chân Lệ nghĩ đến bộ dáng làm việc lúc nãy của con gái, có chút không đành lòng, con còn đang đi học sao có thể đi làm thêm? Cuối tuần, hoặc là ngày nghỉ con đều có thể đi làm thêm kiếm tiền đủ nuôi chính mình. Cố Khê giơ tay cầm mờ u bàn tay bà chưa từng từ bỏ ý định mà khuyên lại bà, mẹ, nếu mẹ chịu rời khỏi Chu Vĩ Hoành, chờ con đi học xong, tốt nghiệp con sẽ liền cố gắng làm việc nuôi mẹ, làm người con có hiếu nhất. Mẹ thấy có được không? Quan Chân Lệ tiếp tục trầm mặc một lát sau, bà rút tay ra, dượng Chu của con rất tốt, mẹ sẽ không rời bỏ ông ấy. Cố Khê nhìn Quan Chân Lệ cảm thấy mình nói thế nào cũng không được, cô hít sâu một hơi, vậy mẹ về đi. Quan Chân Lệ từ ví rút ra một ít tiền, số tiền này cho con cầm. Cố Khê không nhận, con không cần. Cầm lấy, Quan Chân Lệ nắm tay Cố Khê, một mực muốn đưa cho cô. Con thật sự không cần. Cố Khê đưa lại cho Quan Chân Lệ kiên quyết không nhận tiền, cô nói. Mẹ cũng thấy rồi, hiện tại con có thể tự làm công kiếm tiền của hắn, từ giờ trở đi, một phân cũng không muốn. Quan Chân Lệ không thể hiểu nổi cô, con từ lúc nào trở nên cứng đầu vậy. Cố Khê nói, con chỉ là trưởng thành, biết tiền nào nên tiêu tiền nào không nên tiêu mà thôi. Quan Chân Lệ giật mình, mặt ngoài những lời Cố Khê là nói chính mình, trên thực tế đang ám chỉ bà vì vinh hoa phú quý mà cam chịu. Cố Khê nói, mẹ trở về đi, vậy con tự chăm sóc mình. gocchuyenaudio.com, thật tốt, mắt Quan Chân Lệ hồng hồng, nếu cần tiền nhất định phải gọi điện cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Quan Chân Lệ xoay người đi khỏi. Cố Khê ngồi một mình ở bên cạnh vườn hoa trong quảng trường, xung quanh không ít người đi lại, đáng tiếc một người cô cũng không quen biết. Trà sữa trên tay còn chưa uống xong, đã lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng thật tròn, cô mới nhớ đến ngày mai là Trung Thu. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đen, không hiểu sao, những giọt nước mắt chợt rơi. Cách chương.